Chương 787, Trí Cường Pháp Bảo Vu Đỉnh. Đế mềm mại đáng yêu khuôn mặt, lúc này cu nở dê đỏ bừng lên, đến lúc cuối cùng vòng sáng vết tích đều tiêu tán vô hình thời điểm, một đạo quang mang màu trắng xuyên qua tất cả, bao phủ tại đế trên thân. Quang mang kia cất giấu khó có thể tưởng tượng lực lượng cường đại, khi quang mang tán đi, đế thân thể lơ lửng giữa không trung, một thân cổ nở phủ, lông mày kéo dài lăng lệ, trên đỉnh đầu, mang theo một cái diễm hồng sắc vương miện từ hôm nay trở đi, trên trời dưới đất, duy ta khi đế đế thần sắc thanh lãnh, nhàn nhạt nói, thế nhưng là giống như là tại toàn bộ thế giới tuyên cáo một việc một dạng đế Tạ Vân Phi không nhịn được nói, lại cẩn thận phẩm vị xuống, ngược lại nhịn không được cười to. Lên, cùng hống nói, trên trời dưới đất, ai cũng không cách nào ngăn lại ta rồi tiếng hô của hắn như là thiên lôi, vậy mà tại cái này không gian nho nhỏ quanh quẩn, hù thôn dân từng cái mắt choáng váng, tiếng hô của hắn như là thiên lôi, vậy mà tại cái này không gian nho nhỏ quanh quẩn, hù thôn dân từng cái mắt choáng váng. Tạ Vân Phi một bước đi ra, sau lưng cái kia xinh đẹp nữ tử, ngay tại cái này trong quang mang hòa tan, Tạ Vân Phi đưa lưng về phía nàng, tự nhủ, chủ nhân đáp ứng rồi, để cho ta đế trở thành nữ nhân đẹp nhất nơi xa cái kia quang hoa lập lòe diễm lệ nhất thời điểm, hư không tiêu thất, Tạ Vân Phi hai tay giơ lên, phía sau cái kia tế đàn, đống nhiên trống rỗng đột ngột từ mặt đất mọc lên, một cái đài cao từ lòng đất toát ra, lên tới cao 30 trượng về sau, vừa rồi dừng lại, lập tức cái kia to lớn tứ phương bình đài chập trùng lên xuống, không ngừng có cái gì lại tính dẻo, hoa văn cùng phụ lục, tại một cái kéo dài ngâm sướng bên trong nhanh chóng tại cái kia trên. Bình đài bắt đầu điều khắc. Phía dưới Vu lão nhìn thấy trước mắt, đại hỉ, nói, vậy hạ đang triệu hoán tiểu vu thế giới đây là muốn mở ra phong ấn tam mục tam long nhã phảng phất thì thầm trọng yếu nhất một câu. Tạ Vân Phi năm ngón tay mở năm đạo miệng máu, một bàn tay trong nháy mắt đội lên trên bình đài, nhất thời cái kia năm ngón tay dọc theo năm cái phương hướng khác nhau bắn ra năm đạo hắc mang, theo hắc mang mở rộng, toàn bộ bình đài, những hoa văn kia còn có điều khác, đều bị cái kia hắc mang chỗ tới nước, mỗi khi những hoa văn kia bị hắc mang chỗ bổ sung, thật giống như lập tức tỏa sáng tất cả khí lực cùng sinh cơ. Một cái cự đại tiếng oanh minh, từ trên đài cao vang lên, từng đoàn hỏa diễm xuất hiện tại tứ phương đài cao bốn góc, Tạ Vân Phi tay phải vung lên, cái kia bốn phía hỏa diễm hồng hộc liền luồn lên cao hơn một trượng. Vu đỉnh chi tháp đứng lên Tạ Vân Phi nổi lên giữa không trung, lạnh lùng nói, cái kia đài cao nhất thời lại bắt đầu nhanh chóng chớp động, tại cái này tháp cao phía dưới, lại có cái gì từ lòng đất đẩy lên động, khiến cho phía trên kia tứ phương đài cao đều bị chắp lên. Tạ Vân Phi hai con ngươi chớp động lên tia sáng kỳ dị, kế thừa vu tộc lực lượng, hắn liền có đối kháng tiên đạo tiền vốn, đây là cơ duyên to lớn a, một cái có thể siêu thoát cơ hội quả nhiên, một cái so cái kia đài cao to lớn hơn. Đài cơ lần nữa mở rộng đi ra, mà lại đem phía trên kia đài cao cho đẩy lên, cái kia đài cao QNZ có 40 trượng độ cao, hai tầng đài cao tổ hợp lại với nhau, liền đạt đến 70 trượng độ cao, mà phía dưới các thôn dân đã toàn bộ quỳ rạp xuống đất, trong miệng nói lẩm bẩm, cúng bái Tạ Vân Phi. Đang lúc mọi người coi là cái này to lớn đài cao muốn đình chỉ sinh trưởng của nó, lập tức lại phát hiện một cái to lớn hơn đài cơ lại đang mặt đất run run, cái phạm vi này thậm chí đều đạt đến Vu lão cùng một đám thôn dân đứng yên vị trí, Vu lão vung tay lên, bọc lấy các thôn dân phi tốc lui lại mà ra. Vu lão bao lấy thôn dân lùi lại, mặt đất kia chính là một trận sụp đổ, Tạ Vân Phi hai tay lại là kéo một phát, lớn nhất đài cơ đã dâng lên, thấy được bộ kia cơ. Tạ Vân Phi không biết là dạng gì tâm tình. Loại này không hiểu tại ba tầng đài cao hoàn toàn hiện ra thời điểm, liền đã hoàn toàn tiêu tán cao trăm trượng, bắt nguồn từ lũy đất, Vu lão đứng ở đằng xa nhìn đứng ở đỉnh cái thân ảnh kia, không khỏi sinh ra một tia cùng bái. Nếu như nói trước đó còn có hoài nghi, như vậy hiện tại, Vu đỉnh thuộc về, để hắn không thể không tin tưởng, trước mắt cái này từng phá hủy chính mình chuyện tốt ra hỏa, lại là chính mình thậm chí toàn bộ Vu tộc cứu tinh. Cái này to lớn đài cao, hiện ra tại phía trên vùng thế giới này, phảng phất hắn chính là cái này thế giới trung tâm, không cần tìm kiếm, chỉ cần muốn nhìn lên, cái kia thần để đồng dạng tồn tại một cái cự đại chiếc đỉnh lớn màu đen từ hư không mà ra, rơi vào tầng cao nhất trên bình đài, một tiếng to lớn rơi xuống đất thanh âm, dù cho cách xa như vậy, lại như vậy rõ ràng ở bên tai quanh quẩn. Vĩ đại Vu Thiên khi bầu trời khoảng cách, ngài thánh ấn phong khắc vào ký ức chi hải. Chúng ta cùng một chỗ trải qua vinh quang, tại quá khứ, bây giờ, tương lai, tam vị nhất thể hướng chúng ta triệu hoán mà đến thuộc về một thời đại anh hùng chủng tộc thành tựu vĩ đại nhất truyền kỳ kéo dài, chúng ta leo lên vô số cao phong, chiến thắng vô số địch nhân cường đại, một cái chứng minh chúng ta cường thịnh nhất chứng kiến, chính là chúng ta mạnh nhất trở về, chính là như vậy một thanh âm tại cái kia. Trên đài cao vang lên, giống như là tại chứng minh cái gì, lại hình như là đang cầu khẩn lấy cái gì. Về phần cái kia Vu Thiên, chỉ sợ cũng ngay cả Tạ Vân Phi chính mình cũng biết đó là cái gì, nhưng là loại kia mê hoặc nhân tâm một dạng cường đại triệu hoán, lại là Tạ Vân Phi không cách nào sơ sót. Loại này nghi thức, không chỉ có không phải có thể sơ sót, càng là trọng yếu nhất một cái khâu cùng bái đi nội tâm một thanh âm đang gieo họ. Tạ Vân Phi rõ ràng nghe thấy, trong miệng hắn nói những lời kia, ánh mắt nhìn về phía lại là phía dưới, nơi đó, có thần dân, có đem hắn xem như thiên nhất dô. Nờ dê như ý chí, loại ý chí này, là không cho phép bất luận kẻ nào làm trái nóng bỏng Vu Đỉnh run rẩy, càng lúc càng lớn, ngược lại hướng phía bầu trời bay đi. Đồng nhiên tại cái kia phía trên chiếc đỉnh lớn, bay ra ba đạo quang mang, thẳng vào bầu trời, cái kia ba đạo quang mang xuyên qua thiên cung. Bầu trời kia thôn phệ ba đạo quang mang, cũng không có phát sinh biến hóa gì, chỉ có Vu lão ngẩng đầu nhìn cái kia không có chút nào biến động bầu trời, chậm rãi nói, thật muốn trông thấy bọn hắn a, không biết qua bao lâu, cái kia ba đạo biến mất quang mang, đột nhiên lại từ không trung xuống tới, lập tức bầu trời kia tựa như là bị người dùng tay xé mở một dạng. Sương mù màu đen từ cái kia xé mở vết nước chỗ quần cuộn toát ra. Thanh âm huyên náo, không ngừng vang lên, thanh âm càng lúc càng lớn, tính cả lấy toàn bộ mặt đất đều đang vang vọng loại thanh âm này. Vu lão nghe thấy cái này phảng phất là ngàn vạn người thấp giọng nói liên miên lại nhải lộn xộn thanh âm. Hắn song quyền toàn chăm chú, nhịn không được ngửa đầu nhìn trời, kỷ nguyên mới muốn trở về